Chương 435, ảnh hậu 2. Thêm Ninh Trọng Khải cùng Điền Thục Tuệ lại có con trai của mình Ninh Viễn, hai người yêu thương con của mình còn không kịp, đối Ninh Song Song tình cảm tương đối nhạt cũng là bình thường. Sau này Ninh Song Song đến trường phải muốn tiền nhiều hơn, Điền Thục Tuệ trong lòng liền bắt đầu mất hứng, đối Ninh Song Song cũng không có cái sắc mặt tốt, tuy rằng không đến mức đối Ninh Song Song động thủ, nhưng miệng quát mắng, sai khiến Ninh Song Song xoay quanh làm ra vụ là không tránh khỏi. Ninh Song Song không sợ bị mắng cũng không sợ làm việc, nàng chỉ sợ không thể đến trường, được Điền Thục Tuệ cố tình nhớ kỹ Ninh Song Song đến trường tiêu dùng đại, cũng không phải con của mình ngày sau cũng chỉ không hơn, cho Ninh Song Song tiêu tiền tương đương với tiêu tiền tắt nước, dù là Ninh Song Song như thế nào nhu thuận nghe lời, đến 15 tuổi một năm nay, vẫn bị Điền Thục Tuệ bức bách buông tay đến trường đi làm công đi. Điền Thục Tuệ buộc Ninh Song Song bỏ học làm công đi kiếm tiền đến cũng không phải nàng tính toán ham Ninh Song Song làm công tiền, muốn áp bức Ninh Song Song, kỳ thật Điền Thục Tuệ liền một cái mục đích, không cho Ninh Song Song tiêu tiền. Điền Thục Tuệ đánh tính toán chính là nhượng Ninh Song Song chính mình kiếm tiền, chính mình tích có tiền, sau đó tại trong nhà các nàng ngốc mãn 18 tuổi làm chứng minh thư, nàng liền đem Ninh Song Song đuổi ra, tốt nhất ngày sau từ đó cả đời không qua lại với nhau liền tốt nhất. Hôm nay đúng lúc là Ninh Song Song bỏ học làm công ngày thứ nhất, công tác là Điển Thục Tuệ cho Ninh Song Song tìm, đi quán cà phê làm phục vụ viên. Ninh Song Song tuy rằng chỉ có 15 tuổi, nhưng mà nữ hải tử vốn là so bé trai phát dục nhanh, nói Ninh Song Song là 18 tuổi cũng không có cái gì người có thể xác định Ninh Song Song không đủ tuổi. Thêm Điển Thục Tuệ cùng kia tiệm cà phê lão bản còn có chút giao tình, cho nên cái kia quán cà phê lão bản vẫn là tiếp nhận Ninh Song Song cái này lao động trẻ em. Điền Thục Tuệ nhìn Ninh Song Song ra chỉ là nhìn nàng ngẩn người, lại không có xuống ý tứ, trong đầu chính là một trận khó chịu, nhịn không được mắng, ngẩn người cái gì, chả không nhanh chóng xuống dưới, không kiếm tiền ngày sau ngươi ra ở riêng ăn không khí đi. Ta cho ngươi biết, ngươi đừng chỉ ta cho ngươi tiền, chờ ngươi đầy 18 tuổi nhà chúng ta coi như là trách nhiệm kết thúc. Ngươi ngày sau thăng chức rất nhanh ta không dính của ngươi nhìn, ngươi ngày sau đói chết xin cơm cũng đừng lại đăng cửa nhà chúng ta. Nói xong Điền Thục Tuệ liền quay người tự mình ăn cơm đi, nàng biết Ninh Song Song là muốn tiếp tục đến trường, không muốn đi làm công, nhưng là Điền Thục Tuệ không phải Ninh Song Song mẹ, không như vậy hảo tâm vì Ninh Song Song tính toán. Nàng chính là đem Ninh Song Song khai ra tức thì thế nào, nàng cũng không phải Ninh Song Song mẹ ruột. Chẳng lẽ còn có thể làm cho Ninh Song Song cho nàng dưỡng lao là thế nào? Ninh Song Song tiền đồ nàng trừ tiêu tiền không có bất kỳ chỗ tốt nào, nàng có thể đem Ninh Song Song nuôi lớn đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Ninh Song Song trầm mặc từ lầu 2 đi xuống, đến trong nhà ăn mặt ngồi xuống ăn cơm. Đối với Điền Thục Tuệ, đời trước nàng từng hận thấu xương, nhưng sau đến nhìn quen đủ loại người, gặp hơn nói một đàng làm một nẻo người, duy chỉ có Điền Thục Tuệ ngược lại là cái kia từ đầu đến cuối như một. Đời trước Ninh Song Song từng phong cảnh vô hạn, được Điền Thục Tuệ người một nhà chưa có tới đi tìm nàng dính nàng một chút cơ hội, nàng cũng từng thân bại danh liệt mỗi người kêu đánh, Điền Thục Tuệ một nhà cũng đồng dạng không có đối với nàng bỏ đá xuống giếng qua, chẳng sợ bị người cầm tiền đi thu mua, cái này người một nhà thế nhưng cũng không có làm ra mặt giúp đỡ những người đó hướng trên người mình tạt nước bẩn sự, ngược lại là chân chân chính chính làm được Điền Thục Tuệ nói qua câu. Nói kia, rời đi cửa nhà bọn họ. Ngày sau chính là người xa lạ ăn rồi cơm, hít sâu một hơi, Ninh Song Song quyết định, đời này vẫn là như Điền Thục Tuệ nguyện, cùng cái này một nhà làm người xa lạ đi. Từng Ninh Song Song thâm hận Điền Thục Tuệ tuyệt tình, hận nàng không cho nàng đọc sách, hận nàng bức bách chính mình sớm bỏ học, nhưng là tiến vào xã hội nhiều lần trần phụ, Ninh Song Song ngược lại là có thể bình tâm tĩnh khi đứng ở Điền Thục Tuệ trên lập trường ngẫm lại. Kỳ thật người ta vô ích nuôi cái không phải là mình đứa nhỏ người. Không nguyện ý tiêu tiền cũng là bình thường, tốt xấu trả cùng chính mình ăn chính mình uống, nhượng nàng đọc sách đến 15 tuổi, còn không có nhìn tại tiền phân thượng làm bất lợi với chính mình sự tình, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Từng Ninh Song Song cảm thấy Ninh Trọng Khải là chính mình đại bá, Điền Thục Tuệ là chính mình đại bá mẫu, như thế nào cũng nên dưỡng nàng đến đại học, nàng cũng không phải người vong ân phụ nghĩa, khẳng định hội hồi báo bọn họ. Sau này Ninh Song Song mới hiểu được, phụ mẫu của chính mình còn không chịu trách nhiệm, huống chi là đại bá mẫu, người ta chưa từng được đến nàng bất kỳ chỗ tốt nào, ngược lại đắp tiền nuôi lớn nàng, nói trắng ra là nàng là tại người ta trong nhà làm mấy năm hút huyết trùng, nào có tư cách oán hận người ta. Một bên uống cháo, Ninh Song Song một bên trong lòng tự định giá ngày sau đường, đời trước Ninh song song âm xoa dương thác, thế nhưng đi vào giới giải trí trở thành một minh tinh, chỉ tiếc nàng diễn nhiều như vậy hoặc đặc sắc hoặc cầu huyết kịch, đến chính mình cái này ra diễn lại là mở đầu đặc sắc, kết cục thất vọng. Đời này Ninh song song như cũ vẫn là muốn đi diễn kịch, chỉ là nàng sẽ không lại đi kiếp trước đường cũ, ỷ vào chính mình hồng liền cố tình làm bậy, nói chuyện miệng không chừng mực, thế cho nên đắc tội người bị làm thân bại danh liệt ăn rồi cơm. Ninh song song tại Điển Thục Tuệ nhìn chằm chằm trong ánh mắt nàng, thu thập xong bàn rửa bát, sau đó yên lặng ra ngoài, nàng tính toán hảo, chỉ cần tháng thứ nhất tiền lương mở xuống dưới nàng liền thuê cái tiểu phòng ở rời đi nơi này, miễn cho hai. Bên người đều trong lòng không thoải mái Điển Thục Tuệ cho Ninh song song tìm quán cà phê là cái rất có phong cách địa phương, tuy rằng không thích Ninh song song, nhưng mà Điển Thục Tuệ cũng không có tâm xấu đến nhượng Ninh song song đi loạn thất bát tao địa phương làm công. Cái này quán cà phê an toàn, tiền lương cao, Điền Thục Tuệ cũng là cẩn thận chọn lựa qua. Ninh song song tiến vào giới giải trí cơ hội là ở cái này địa phương lấy được, chỉ là cái cơ hội kia chả phải chờ tới vài tháng sau, cho nên Ninh song song hiện tại cần làm, chính là thành thành thật thật đánh trước mấy tháng công. Cái này ra quán cà phê phục vụ viên mặc quần áo chế tác thập phần tinh mỹ, mặc lên người nam soái khí nữ xinh đẹp, thêm vào cương vị lúc trước chả phải trải qua huấn luyện. Mỗi người tố chất siêu cao, tới nơi này uống cà phê vô luận là hoàn cảnh vẫn là phục vụ đều là nhất lưu, cũng khó trách quý muốn chết. Mắt thấy thời gian ngày lại ngày trôi qua, cái kia nhìn chúng mình muốn để cho chính mình biểu diễn hắn kịch trung nhân vật đạo diễn liền muốn tới, Ninh song song tâm tình rất là thấp thỏm bất an, lại cũng mang theo tràn đầy chờ mong. Tuy rằng thập phần chờ mong chính mình đệ nhất bá nhạc, Ninh song song cũng không có quên cố gắng công tác. Bởi vì nàng thập phần chịu khó mà làm việc lưu loát, còn giúp vội điều giải hai cái cùng quán cà phê nổi tranh chấp khách nhân, quán cà phê lão bản hết sức vừa lòng, cố ý cho Ninh song song phát một số lớn tiền thưởng. Bất quá tại Ninh song song sắp nhìn đến nàng bá nhạc là lúc, lại nhiều ra cái đời trước Ninh song song không nhớ sự tình, chính là trong quán cà phê đột nhiên hơn cái phục vụ viên muốn nói này là chuyện rất bình thường. Quán cà phê phục vụ viên luôn luôn đều là thiết đả doanh trại quân đội dòng chảy binh. Đến đi một chút đến, phía ngoài thông báo tuyển dụng thông báo liền không có hái xuống qua nhưng là nhượng Ninh song song cảm thấy bất an là, cái này mới tới cô bán hàng xinh đẹp, đời trước. Căn bản không có xuất hiện quá cho nên Ninh song song mới có thể hoàn toàn không có bất cứ nào ấn tượng Ninh song song xác định chính mình mặc dù nặng sinh, lại không có làm ra qua bất cứ nào thay đổi. Tuy rằng Ninh song song chuyển ra Ninh ra, nhưng mà đời trước Ninh song song kiếm tiền sau, cũng giống vậy chuyển ra. Cho nên nàng quả thật cái gì đều không có làm, nhưng lại sinh ra hồ điệp hiệu ứng Ninh song song biết đây không phải là chính nàng đưa tới, như vậy cũng chỉ có một cái khả năng. Cái này hồ điệp hiệu ứng là cái này đến làm phục vụ viên nữ nhân thân mình sinh ra ảnh hưởng, điều này làm cho Ninh song song trong lòng hơn một tầng che lấp, khó hiểu có chút dự cảm bất hảo. Hoa ngài liền là Trịnh Minh Kinh đạo diễn đi ta là của ngài fans, ngài sở hữu tác phẩm ta đều xem qua rất nhiều lần. Đặc biệt ngài chụp ảnh tối chi chiến ta nhìn không dưới hơn 10 khắp không nghĩ đến thế nhưng ở trong này nhìn đến ngài ngài có thể cho ta ký cái danh sao xinh đẹp nữ phục vụ thần tình kích động, mạn nhãn tinh tinh nhìn chát tiểu bím tóc, đầy người bất kham hơi thở nam nhân, đầy mặt đều là sùng bái bộ dáng đủ để cho bất cứ nào nam nhân lâm vào mềm lòng. Nhìn hoàn toàn bị cái này cô bán hàng xinh đẹp hấp dẫn toàn bộ lực chú ý nam nhân, cũng là chính mình đệ nhất vị bá nhạc. Ninh song song phát hiện mình lúc trước dự cảm bất hảo thế nhưng thành thật.